Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3023, 3023, chương 3223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nam đâu rồi ạ? Sao anh ấy không tới? Mặt của Nguyễn Chi Hạ hồng lên. Cô quay đầu hỏi, bình thường anh Nam rất thích tham gia mấy chuyện này. Sao nay lại không thấy tới? Nguyễn Chi Hạ thấy mình bị Nguyễn Kiến Định nói trúng thì cố gắng bẻ sang chuyện khác. Em gái lớn rồi, biết hỏi tới người khác rồi. Đang nói chuyện với anh mà lại nhắc tới người khác. Điều này khiến cho Nguyễn Kiến Định cảm thấy ghen tị. Nguyễn Kiến Định làm bố làm mẹ lại làm anh nuôi Nguyễn Chi Hạ lớn tới chừng này. Mấy năm trước thì chỉ nghĩ tới Tư Mộ Hàn. Bây giờ thì ngay cả Lê Quốc Nam cũng xếp trước người anh này. Nguyễn Kiến Định cảm thấy rất khó chịu, rất ghen tị. Nguyễn Chi Hạ bước xuống xe. Nguyễn Kiến Định còn phải tới công ty nên không xuống. Cô ngâm nga hát rồi dắt Nguyễn Hướng Minh về nhà. Mọi thứ đã sắp xếp xong từ lâu rồi. Cũng chẳng cần tới Nguyễn Chi Hạ phải làm. Cô phải ngồi trên máy bay tận một ngày nên đã rất mệt mỏi. Quay ra thơm vào má Hướng Minh hai cái rồi quay người về phòng ngủ. Khi về tới nhà thì cũng đã gần tới giờ cơm tối. Nguyễn Chi Hạ nghĩ mình vẫn còn bị chênh lệch giờ. Chưa chắc có thể dậy nổi nên cô đã dặn dì giúp việc đừng gọi mình. Sau đó mới ung dung đi về phòng ngủ. Ba ngày trước Lê Quốc Nam đã về tới nhà họ Lê rồi. Vừa về anh đã gióng trống khua chiêng dẫn bà Nhung ra ngoài ở. Anh ta cũng bắt đầu tung tin mình đã kết hôn và có con với bên ngoài. Cùng lúc đó cũng bắt đầu tiếp xúc với sản nghiệp của nhà họ Lê. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố Hải Phòng đều dồn mắt về phía Lê Quốc Nam. Thậm chí cái tin TQT vừa về cũng chẳng hề tạo nên cơn sóng lớn nào. Tư Mộ Hàn đứng ở tầng cao nhất rồi nhìn vào phía TQT đang đứng sừng sững cách đó không xa. Nguyễn Kiến Định cố ý đặt công ty ngay bên cạnh tập đoàn Sunrise. Thưa Chủ tịch, đã điều tra rõ ràng rồi ạ, Lâm Tiến Quân đứng cách đó không xa. Anh ta nói với vẻ nghiêm túc. Đúng là anh Nguyễn Kiến Định đã đi về chung với cậu cả Nam. Đã theo dõi 3 ngày. Không hề phát hiện bất cứ gió thổi cỏ lay nào. Lâm Tiến Quân cũng không phải là người liều lĩnh. Anh ta đã đi theo Tư Mộ Hàn 5 năm rồi. Bây giờ Hàn cách xử lý mọi chuyện của anh ta lại càng thêm giống Tư Mộ Hàn. Còn về phần vợ con mà cậu cả Nam nói thì tạm thời bây giờ còn chưa có tin tức. Cả thành phố Hải Phòng đều đang chú ý tới. Tin rằng không bao lâu nữa là sẽ bị đào ra thôi. Tư Mộ Hàn quay người lại. Anh để hai tay trước ngực. Bờ môi có chút mấp máy. Anh nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế. Vẻ mặt có chút tái đi. Lâm Tiến Quân im lặng thở dài một tiếng. Rón rén đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh ta đã đi theo Tư Mộ Hàn nhiều năm rồi. Tận mắt nhìn thấy Tư Mộ Hàn đi từng bước tới bây giờ. Anh ta có thể cảm nhận được sự khó khăn trong đó. Con em nhà giàu, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nhưng ngay cả cơ hội gặp bố mẹ đơn giản nhất cũng chẳng được mấy lần. Lê Quốc Nam gióng trống khua chiêng như vậy. Thậm chí còn tung tin mình có vợ con. Trong khi Nguyễn Kiến Định lại im lặng ẩn núp. Điều này khiến cho Tư Mộ Hàn không thể không suy nghĩ nhiều. Có khi nào có kỳ tích không? Nguyễn Kiến Định quay về. Trần Mộc Châu đã tự mình cảm nhận anh ấy là loại người như thế nào. Lúc trước cứ nghĩ rằng Nguyễn Kiến Định sẽ không tỉnh lại nữa nên cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Bây giờ Nguyễn Kiến Định lại trở về một cách đàng hoàng như vậy. Điều này khiến cho cô ta không thể không nghi ngờ anh ấy trở về báo thù. 5 năm trôi qua đã khiến cho Trần Mộc Châu trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Trần. Cho dù bây giờ Nguyễn Kiến Định có muốn đối đầu với cô ta thì chỉ sợ rằng không thể. Trong đầu Trần Mộc Châu nhanh chóng suy nghĩ ra mấy phương án. Cô ta trực tiếp đi tới tập đoàn Sunrise. Vốn Trần Mộc Châu còn nghĩ rằng cũng sẽ không vào được như những lần trước. Ai ngờ cô ta mới tới không lâu thì Lâm Tiến Quốc đã dẫn cô ta đi vào. Trong căn phòng làm việc rộng lớn của chủ tịch chỉ có 2 màu trắng đen. 3 giá sách lớn đã chiếm mất 1/2 không gian rồi. 1/2 còn lại chỉ trưng bày một cái bàn làm việc đơn giản và mấy cái ghế. thậm chí còn không có ghế sofa. Cách chương.